tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 4, chương chép 4, vợ ơi, anh về rồi anh xin lỗi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 4, vợ ơi, anh về rồi anh xin lỗi mà. Ra chơi thông tin có hot boy và hot girl truyền về trường đã lan rộng ra tất cả các khối. Những tay săn ảnh, nhà báo của trường lại được dịp xôn xao chụp ảnh trổ tài viết báo. Chỉ trong vòng có vài tiếng mà một bảng tin đầy ảnh của Hưng và Huyền, chưa nói đến một số lượng báo khủng được phát ra. Trên lớp 11A1 và 12A1 học sinh trong trường kéo nhau ùn ùn đi xem mặt. Trường này xem ra thông tin cũng nhanh gớm nhỉ. Hưng ôm đầu, nhìn ra bên ngoài bao nhiêu là học sinh tụ tập bàn tán đánh giá về mình. Tao yêu cầu mày rời khỏi đây càng sớm càng tốt, mày mà ở lại thêm giờ phút nào thì cái dãy nhà này không đổ mới lạ đấy. Tài, mày chết thì không sao nhưng tính mạng tao hơi bị quý đấy, mấy nghìn học sinh kéo lên đây. Loạn đi giờ, Huy hùa theo, chúng mày cứ ngồi đấy mà nói vớ vẩn, tao đi giải quyết chuyện của tao. Hưng nói rồi đi ra khỏi lớp, bọn trong lớp ngoài lớp răm rắp đi theo. Không hiểu đi theo làm gì rõ khố, ui anh ý đẹp trai tóa. Nữ sinh 1, sao bây giờ anh ý mới xuất hiện nhỉ? Nữ sinh 2, ôi làm sao mà sống nổi hích? Nữ sinh 3, không biết anh ấy có người yêu chưa hi hi? Nữ sinh 4. Bla, sải bước trên sân trường Hưng thấy nản dần trường đâu mà sân rộng quá trời. Đi được một lúc mồ hôi lấm tấm trên má Hưng, dáng người uể oải. Trên lớp 11A1 tình trạng cũng không đỏ hơn là mấy, học sinh trong trường. Chủ yếu là nam, còn nữ số ít chỉ lên xem cho biết. Kéo lên ầm ầm, mấy tên có máu mặt bạo dạn vào xin số, làm quen. Mời mỏ, tuy nhiên đều bị Huyền từ chối thẳng thừng. Một lúc sau đến lượt con gái khối 11 nổi loạn. Nói đúng hơn là nổi điên, trước sự xuất hiện của Hưng tại khu vực khối 11. Tất cả dẹp đường cho Hưng, miệng không ngừng hò hét đập bàn đập ghế. Hưng nhanh chân bước về phía lớp 11A1, dừng lại trước cửa hướng mắt nhìn vào trong tìm kiếm hình bóng ai đó. Bước vào lớp trong sự hò reo của cả lớp. Bước xuống gần cuối lớp Hưng dừng lại đứng trước mặt ba người con gái xinh như hoa. An ngây ngô không hiểu gì, Thư không để ý cắm mặt vào điện thoại, còn Huyền chống cằm nhìn cười tùm tỉm. Vợ ơi, anh về rồi, Hưng, ặc tưởng lạnh lùng lăng nhăng thế nào? A, rầm, rầm, rầm, rầm, một loạt tiếng kêu la đổ rầm rập. Ba nhân vật chính vẫn im lặng cũng chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, đặc biệt là người ngồi giữa. Anh sai rồi anh xin lỗi. Hưng tiếp, ồn ào quá à, Huyền nói rồi bỏ ra ngoài. Hả, à em bận xíu mọi người cứ tự nhiên. An gượng cười chạy ra ngoài. Trên bàn chỉ còn lại Thư, nhỏ này vẫn ngồi đó rắn mắt vào điện thoại. Cộng đồng fan club của Thư phần nào hiểu ra đối tượng mà Hưng nói đến, mắt rưng rưng. Xạo chút, bọn nữ sinh thì chép miệng tiếc ngần tiếc ngơ. Sao em vô tình thế? Hưng ngồi xuống đối diện đáp lại vẫn là sự im lặng. Anh biết rồi mà, hôm qua anh đến ba có suối, rồi quên điện thoại ở đó luôn. Hưng, next, Thư lạnh, anh biết anh sai rồi. Hưng, giả dối, Thư, anh thề đấy. Hưng, không liên quan, Thư, bây giờ anh phải làm sao em mới hết giận đây. Hưng, chúng ta chia tay đi. Thư lạnh nhạt nói mặt không chút biểu cảm nào. Hả, không bao giờ. Hưng dãy này, lại im lặng, em sao thế, anh quên điện thoại ở ba thật mà, lúc về đến nhà anh mới nhớ, phóng đến lấy. Anh có ở đó lâu đâu? Hưng, vẫn không nói gì, anh xin lỗi mà vợ yêu. Hưng ngọt ngào, anh đi đi ồn ào quá tôi không còn gì để nói với anh cả. Thư, em muốn anh phải làm sao đây? Hưng buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tìm tôi nữa, chúng ta không còn liên quan đến nhau. Ok, Thư lạnh tanh, không được, anh yêu em, anh không buông tay em đâu. Em muốn phạt anh thế nào cũng đi đâu kỳ anh chịu hết. Anh xin em đấy, Hưng nài nỉ trong bộ mặt đáng thương vô cùng. Thật không, Thư hỏi vạn, có vẻ như đã hạ hỏa. Thật 100, em muốn gì cũng được. Phù, Hưng thở phào nhẹ nhõm, từ giờ cấm tới ba. Một mình, nếu đi phải có sự đồng ý của em. Ok, Thư lạnh tanh nói. Há, há, Hưng chố mắt, sao, Thư, à không sao tuân lệnh vợ yêu hì hì. Hưng gãi đầu nhe nhởn nhưng có vẻ tiếc nuối lắm. Nhớ đó, Thư, anh nhớ rồi mừ, vợ yêu xế. Hưng nhảy lại chỗ Thư, lèo mép tránh ra coi, Thư đẩy ra miệng tùm tìm, này vợ, Hưng, sao, Thư, vợ không nhớ chồng tí nào à, chồng nhớ vợ chết đi được. Hưng quàng vai Thư nhe nhừn, ôi không tên này xến chết được trả bù cho chép trước hết. Làm gì đấy, không biết đây là đâu à, mất hình tượng quá, Thư gạt tay Hưng ra khỏi mình, kệ lo gì hình với trả tượng, vợ có chồng rồi còn lo gì. Hưng, về lớp nhanh, Thư, rõ ạ. Hưng tranh thủ lúc Thư không để ý hôn trộm vào má Thư một cái. Chụt, rồi phắn nhanh về lớp. Rầm, rầm, rầm, dãy nhà 4 tầng bị chấn động nặng do đám học sinh nãy giờ chứng kiến cảnh tình cảm của anh chị nhà này. Cứ phải nói là bọn này đổ rầm rập vào nhau. Choáng váng, chóng vánh, sau đó trống vào lớp Hưng về lớp Thư thì mặt mày tươi tỉnh, hớn hở. Giờ ra về Huy Tài, Hưng đứng dưới xe rợi hai nhỏ Thư và Huyền. Làm lành rồi à, Huy? Ừ, mày nghĩ tao là ai? Hưng nhe nhừn, lần này có bị cấm túc gì không? Tài, cai ba, Hưng hồn nhiên, nhẹ thế, Huy, hé lô, Huyền chạy đến, chị về làm gì, sao chị lại được về? Huy, về chơi sao, ý kiến gì? Huyền, hừ, Huy, thôi dừng đi trước khi hai người xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Tài, hừ, cả hai lườm nhau, hội tụ xong chưa, bây giờ đến lượt anh xử mày, mày học đâu ra cách kiểu mắc lẻo thế hả, anh có dạy mày cách đi nói xấu anh không? Hưng nhìn Huyền ánh mắt vô cùng đắm đuối. Hả, Huyền ngẩn tò te, hả với hờ cái gì? Mày có biết vì mày mà anh chưa về đã bị cấm túc không hả? Hưng hùng hồ, em có làm gì sai đâu. Hôm qua nó hỏi em chỉ bảo là anh đang ở trong ba thôi mà. Huyền, ở ba thôi mà, Hưng remix lại mấy từ cuối mà Huyền nói. Hì, Huyền cười trốn, ê mọi người chờ lâu chưa, chúng ta đi ăn đi, em đói quá. Thư chạy lại, chưa gì đã đòi đi ăn. Ừ đi đi, đói quá rồi. Hưng hùa theo vợ, ừ đi, Huy cụt ngùn, tìm quán nào ngon ngon ý, Huyền. Không lẽ lại, không ngon, Tài, hì, sau đó Huy và Tài đi một xe. Vì hai người này dị ứng với bà kia, đi chung kéo nổ xe. Ba người còn lại đi chung một xe. Xem ra nhỏ đó là khắc tinh của mày. Tài, ừ cũng phải, sao tao lại có bà chị như thế nhỉ, nó mà là em tao thì tao cho chết rồi. Huy, hôm tao cũng thấy thế cơ mà, số phận tao nó cũng hầm hiu lắm chứ bộ. Tài làm mặt đáng thương khốn khổ. Mày làm sao, Huy, suốt ngày bị hai chị em mày bắt nạt. Tài phát ngôn làm Huy tức xì khói đầu. Huy lạnh lùng nhìn Tài, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối con cá chuối. Xì tốt, chúng ta tạm thời dừng chiến tranh, đi ăn thôi. Tài đánh hơi được sự nguy hiểm trước mắt. Cẩn thận, Huy nói hai từ rồi phóng đi. Hai chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng Happy. Năm người xuống xe rồi bước vào trong. Happy là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Hà Nội. Ở đây hội tụ nhiều món ăn nổi tiếng ở các vùng miền, các quốc chia khác nhau. Dàn mỹ nữ Mỹ Nam bước vào ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, chọn một chiếc bàn tròn gần trung tâm cả năm an vị rồi chọn món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Happy. Nhân viên bước tới lịch sự. Ố, các vị dùng gì ạ? Nhân viên nói rồi đặt trước mặt mỗi người một tệp quyển menu. Xem nào, nhìn bắt mắt đấy nhỉ? Tài lật lật, thôi đi bố, giả bộ lật lật, tuần nào mày chả bắt tao đến đây ăn, cứ làm như lần đầu đến đây không bằng. Huy tức vì bộ mặt giả nai của Tài. Này, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Tài tức, dừng, ba người kia, một cơm chiên, một gà rán giòn, một Pepsi, một két bia. Tài gọi hàng loạt mà không nhìn thực đơn. Một cơm sườn, một kosiya. Huy cũng vậy, một cơm tấm, sushi que, một nước cam ép. Thư, một cơm sườn, một cá hồi hấp. Huyền, một cơm, một mực chiên, một tôm biển ok. Hưng hào hứng gọi, chúng tôi sẽ đem ra ngay, xin quý khách chờ một lát. Nhân viên ghi xong rồi lui vào trong. Trong lúc chờ đợi cả năm ngồi tán chuyện, hai người định ở Việt Nam bao lâu? Tài, chưa biết, có thể sẽ lâu lâu đấy. Hưng, còn em thì chưa biết lúc nào sẽ bị gọi về bên đó. Huyền, tốt nhất là hai bác nên gọi chị về sớm. Huy, này, mấy khi chị mới được về, vậy mà mày còn chả thèm đón chị, nói câu nào là phản bác câu đấy. Huyền giận, thôi, bình tĩnh đi. Thư, chị làm như em ăn hiếp chị không bằng ấy, nếu không phải lần nào về chị cũng kiểm soát kêu ca này nọ thì em cũng chẳng như thế. Huy lạnh tanh, chiến tranh bắt đầu bùng nổ. Ừ, rồi ok, từ giờ chị cũng chả thèm quan tâm mày, từ giờ đừng nhìn mặt nhau nữa. Huyền, ba người kia không biết phải làm sao với hai chị em nhà này. Có vẻ lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước, không khí bắt đầu nóng dần, hơi bị căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Tài cứ nháy Huy suốt. Tất cả đều biết rõ tính của Huyền và Huy, một người thì bướng bỉnh, một người thì lúc vui vẻ lúc lạnh nhạt, chả ai chịu nhường ai. Này, Huy giật giật tay áo Huyền. Gì, Huyền lạnh lùng, em xin lỗi, coi như lần này em sai. Huy, Huyền không nói gì, này, chị cũng biết là ngoài ba mẹ em ra chị là người đầu tiên em xin lỗi, chị nên cảm thấy tự hào về điều đó mà hết giận đi. Huy nói với bà chị, này, chị việc nói xin lỗi thôi không cần phải lằng nhằng đâu. Huyền phì cười, vui vẻ trở lại, kệ chứ, Huy, được rồi, nãy giờ chúng tôi nhịn đủ rồi nhá. Không phải nhịn mà bắt buộc phải nhịn, đang đi ăn uống mà cũng cãi nhau, mất cả vui. Tài, mày muốn chết à, hai chị em đồng thanh tập 1. À không, Tài rụt vói, tốt, đồng thanh tập 2, hai vợ chồng nhà kia nhìn nhau cười tùm tìm cơ bản cũng vì sợ chả dám nói câu nào. Một lúc sau đồ ăn được mang ra, vì đói cộng đồ ăn ngon nên cả năm lao đầu vào đánh chén. Đang ăn thì Huyền kêu lên, à, gì thế mày, Thư giật mình, đồ ăn sao à Tài, không, Huyền, thế bị làm sao, Hưng, bị, đang định nói thì điện thoại Huy reo lên, bách, con nghe, Huy, Hân, mẹ Huy, dạ đúng, Huy ngoan ngoãn, vâng, Huy, con biết rồi, Huy nói rồi cắp máy, mẹ em gọi đúng không, Huyền, úp, Huy, chị biết ngay mà trời ơi. Huyền, sao thế, mọi người tò mò, thì là chuyện thu xếp chỗ trú ngụ của em khi ở Việt Nam. Trước khi pa em đã gọi cho cô nói là em sẽ ở tạm đó khi ở Việt Nam, em nói không cần mà pa cứ ép. Huyền, thế có gì mà chết, đồng thanh, trừ Huy, cái chính là khi về đến nơi em quên mất phi luôn vào khách sạn rồi đến trường luôn. Hình như cô và chú đã đợi em cả buổi sáng. Huyền áy náy, chị biết thế là tốt. Huy, mẹ em nói gì? Huyền, mẹ hỏi chị đang ở cùng em mà, em bảo vậy. Sau đó mẹ bảo lúc nào về đưa chị cùng về. Bác bá bảo nhờ mẹ kiểm soát khi chị ở Việt Nam. Huy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chết rồi, chị phải làm sao đây, ở đó thì làm sao chị quẩy được. Huyền than, em chịu, Huy, anh cũng không giúp gì được đâu. Hưng lắc đầu, anh cũng thế, Tài bó tay, em chia buồn cùng chị. Thư, mọi người, nghĩ cách giúp em đi chứ. Huyền, không giúp được đâu, em mà không nghe lại bị kéo về bên đó đấy. À đúng rồi, Huy à em nói giùm chị nha, chị qua ở chung với em cũng được. Huyền, never, Huy lạnh tanh, why, Huyền, nó ngu đâu mà cho em sống cùng. Tài, tại sao, Huyền, chị ở đó thì làm sao anh ấy dẫn gái về nhà được. Thư, hả, em như thế á Huy. Huyền, chị đừng nghĩ vớ vẩn, không là không. Huy, đi giúp chị một lần thôi. Huyền, không, đi, không, nha, không, đi mà, hừ thôi được rồi. Huy đắng lòng, thì thế chứ, em sẽ nói giúp cho chị đến ở biệt thự của ông bà. Huy, hả, ở đó sao, cũng lâu lắm rồi không có ai về đó mà. Huyền, tùy chị, thì thôi được, Huyền miễn cưỡng, cách chương.